Vũ Thần Chúa Tể, chương 2132, Hiến Tế Sinh Mệnh. Góc truyện audio.com, chả mắn một kiếm đánh xuống, kiếm quang thông thiên, tức khắc cuồn cuộn kiếm khí như là một vùng biển mênh mông, kèm theo lôi đình hải dương, hướng thượng quan Cổ Phong chiếu nghiêng xuống. Thượng quan Cổ Phong con người chợt lui, trong lòng có mãnh liệt cảm giác nguy cơ sinh ra, tê cả da đầu, hai mắt trợn tròn, trực tiếp thôi động đỉnh đầu nguyên thủy trung ầm ầm bảo vệ đỉnh đầu của mình. Vù vù, nguyên thủy trung bộc phát ra xa thẳm tiếng chuông, cuồn cuộn chân nguyên cuồn cuộn ra, sương mù chuông ảnh thoáng cái hóa thành hơn 10 trượng cao, là thượng quan Cổ Phong bảo hộ ở bên trong. Ùng ùng, cuồn cuộn kiếm quang cùng thông thiên chuông ảnh va chạm, vô cùng cự lực mênh mông như biển, chiếu nghiêng xuống. Thiên địa trong nháy mắt sụp đổ, một mảnh chân nguyên dập dờn bồng bềnh khắp nơi mênh mông. Thượng quan Cổ Phong bị chấn động đến mức cả người rạn nứt, há mồm thổ huyết, nhưng nàng từ từ chống đỡ nguyên thủy chung, gian nan ngăn cản tần trần trùng kích. Tiếng chuông xa thẳm, như hằng cổ vĩnh tồn, ầm ầm, kinh khủng trùng kích biến phải phức tạp hơn, hướng bốn phương tám hướng sao động. Mọi người tất cả đều thả người thối lui 1000 mét hoảng sợ nhìn. Những thứ kia may mắn sống sót các cường giả, như cực kính đan đế đám người, đều hoảng sợ nhìn một màn này, trong lòng kinh hãi. Đây thật là một người trẻ tuổi bộc phát ra sức chiến đấu sao? Trước có thượng quan Hy Nhi, ngưỡng mộ núi cao, sau lại tần trần bực này cao thủ trẻ tuổi, sóng sau tới cực kính đan đế đám người chỉ cảm thấy đau khổ vạn phần, nội tâm tràn ngập cảm giác mất mát. Hừ, ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Tần Trần cười lạnh một tiếng, ngược lại có một ít giật mình thượng quan Cổ Phong có thể ngăn cản bản thân một kích, hắn một kích này, dung nhập lão nguyên lực lượng, cho dù thượng quan Hy Nhi cũng muốn thụ thương, nghĩ không ra thượng quan Cổ Phong vậy mà dựa vào nguyên thủy chung ngăn cản. Bất quá thượng quan Cổ Phong dù sao không phải là thượng quan Hy Nhi, Tần Trần không tin nàng có thể thẳng kiên trì, nguyên thủy chung chính là viễn cổ trọng bảo, mỗi một lần thôi động, đều cần tiêu hao nhiều chân nguyên, cũng không phải là mãi mãi không kết thúc. Huống chi, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo tay trái bày thủ quyết, chỉ thấy từng nét bùa chú phút chốc theo trong tay hắn bay ra, như là hồ điệp phiên bay, rơi vào nguyên thủy chung bên trên. Vù vù, tiếng chuông xa thẳm, lại có một chút buông lỏng. Cái gì, thượng quan Cổ Phong sợ đến hồn cũng không phải là Tần Trần dĩ nhiên tại tranh giành nàng đối nguyên thủy chung quyền khống chế. Hắn làm sao làm được? Thượng quan Cổ Phong con ngươi trợn tròn, nội tâm trước giờ chưa từng có kinh sợ, nguyên thủy chung rõ ràng đã bị nàng luyện hóa, đừng nói là Tần Trần một tên tiểu tử coi như là thượng quan Hy Nhi bực này nửa bước thánh cảnh cường giả, cũng đừng nghĩ mạnh mẽ cướp đoạt quyền khống chế, nhưng bây giờ Tần Trần vậy mà làm đến. Trong lúc nhất thời sợ đến sợ vỡ mật, mặt không có chút máu. Hy Nhi cứu ta. Chấm, thượng quan Cổ Phong cũng sẽ bảo trì không được chấn định hoảng sợ hô tại nguyên thủy chung dưới mặt không có chút máu. Hừ, ai cũng không cứu được ngươi. Góc truyện audio.com. Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, tăng nhanh đối nguyên thủy chung quyền khống chế tranh giành, vật này chính là hắn năm đó đoạt được đối kết cấu bên trong cùng cấm chế, tự nhiên rất quen thuộc nhẫm, trình độ nào đó thậm chí càng vượt lên trên thượng quan Cổ Phong, tự nhiên có thể tiến hành cướp đoạt. Không được, cô nguy hiểm. Thượng quan Hy Nhi đang điên cuồng áp chế phệ thiên ma chủ, trong lòng vừa kinh vừa sợ, thẹn quá thành giận, lấy tính cách đương nhiên sẽ không là bất luận cái gì nhân tính mệnh để ở trong lòng, nhưng thượng quan Cổ Phong dù sao cũng là cô nàng tự nhiên không cách nào tiêu tan, mắt mở trừng trừng nhìn nàng đi tìm chết. Ma Linh tăng nhanh luyện hóa. Được, Ma Linh ngồi xếp bằng, cả người ma khí ngập trời, hắn cũng liều mạng, phệ thiên ma chủ phản kháng làm hắn cực kỳ cật lực, không dám có chút giấu dốt. Các người đám này ti tiện người thật sự cho rằng bản ma chủ vô kế khả thi sao? Phệ thiên ma chủ gầm thét, cảm thụ được càng ngày càng mãnh liệt luyện hóa lực, hắn triệt để bất chấp. Phốc, phần nhất máu tươi màu đen phun ra, trong nháy mắt hóa thành nhất đạo quỷ dị phức tạp phù văn này vừa xuất hiện một cổ khiến cho mọi người hoảng sợ ba động ở trong thiên địa này hiện lên ra. Vĩ đại uyên ma chi chủ ta phệ thiên, hôm nay hiến tế ta tộc huyết mạch sinh mệnh, hướng vĩ đại uyên ma chi chủ cầu xin, đại nhân hàng lâm đi. Phệ thiên ma chủ ánh mắt thành kính, vậy mà không để ý thượng quan Hy Nhi xuất thủ, hướng hư không vô tận chiều bái lên. Vù vù, tức khắc một cổ cuồn cuộn hắc quang từ trên người hắn hiện lên, kia từng cái chữ cổ, nở rộ ma quang, đột nhiên sáng choang, lại đem tổ ma huyết kinh luyện hóa lực đều triệt để ngăn trở. Thượng quan Hy Nhi một trường đánh vào phệ thiên ma chủ trên thân, ma quang cuồn cuộn, phệ thiên ma chủ trên thân chữ cổ lập lòe, hào phát không bị thương, chỉ có một tia bổn nguyên ma khí theo hắn trong thân thể hiện lên ra, dung nhập vào này trong hư không. Cái gì, phệ thiên ma chủ đang làm cái gì? Này đột như đến một màn, làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ, mắt lộ ra hoảng sợ. Phệ thiên ma chủ tại hiến tế tánh mạng mình sao? Nhưng điều này sao có thể chứ, nó bị phong ấn nhiều năm như vậy, kéo dài hơi tàn, căn bản không như là một cái có thể hiến thân người, bằng không cũng sẽ không chống được hiện tại. Nhưng hắn lúc trước rõ ràng là rồi nói hiến tế hắn huyết mạch sinh mệnh chuyện này. À, mọi người kinh hãi bên trong, đột nhiên nhất đạo kêu thảm thiết vang lên, mọi người vội vàng quay đầu, liền thấy Thôn Thiên Ma Quân mặt hoảng sợ, chỉ thấy trong hư không từng luồng bổn nguyên ma khí dung nhập vào thân thể hắn trong, mà Thôn Thiên Ma Quân tu vi tại lấy tốc độ kinh người đề thăng. Rầm rầm rầm, Thôn Thiên Ma Quân khí tức trong nháy mắt biến phải không gì sánh được đáng sợ, oanh, ma khí bạo quyển, kháo gần nhất Phó Càn Khôn tức khắc bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn máu. Ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, Thôn Thiên Ma Quân khí tức vậy mà đã siêu việt trên sân tất cả mọi người. Ma uy cuồn cuộn, Thôn Thiên Ma Quân như là một cái ma thần, đứng ngạo nghễ tại trong đại điện này, mang vô địch chi uy. Ta đây là làm sao? Vì sao ta tu vi khôi phục, ta triệt để khôi phục ma quân tu vi? Thôn Thiên Ma Quân khiếp sợ. A, gocchuyenaudio.com, có thể tiếp nhận lấy, hắn lại hét thảm lên, bởi vì thân thể hắn đang thiêu đốt, một tia huyết mạch cùng sinh mệnh chi lực theo thiêu đốt dung nhập vào trong hư không, bị không biết không gian cho thôn phệ. Không được, không được, Thôn Thiên Ma Quân hoảng sợ gào thét liều mạng dãy giụa, nhưng không giải quyết được vấn đề, thân thể hắn một chút thiêu đốt, một chút biến mất như là hóa thành dưỡng phân, triệt để dung nhập vào trong bầu trời này. Ha ha ha, ta tộc hậu bối, người đã đến, liền thay bản ma chủ hiến thân đi, có thể đem tánh mạng mình dâng hiến cho vĩ đại Uyên Ma đại nhân, chính là ngươi đời này hân hạnh. Phệ Thiên Ma chủ tùy tiện cười lớn, giống như bị điên. Không được lão tổ, vì sao, vì sao? Hồn Thiên Ma Quân thân thể liên tục biến mất, dần dần chỉ còn dư lại một cái sọ đầu, hắn kinh sợ nhìn Phệ Thiên Ma chủ, rốt cuộc minh bạch qua đây trước lão tổ thoát khốn sau, tại sao sẽ vỗ vỗ bản thân, đồng thời có một dòng nước ấm dũng mãnh tràn vào, cái này căn bản không là đang giúp mình tăng cao tu vi, mà là trong bí mật gian lận. Lão tổ, ngươi, thật là ác độc, phốc, vô thanh vô tức Thôn Thiên Ma Quân hôi phi yên diệt, đường đường ma quân cường giả tại dưới con mắt mọi người, hóa thành hư vô. Sau một khắc, một cổ vô cùng kinh khủng khí tức hàng lâm, ầm ầm, trong đại điện từng cái chữ cổ lập lòe, một cổ phá vỡ vũ trụ hồng hoang, thiên địa vạn vật khí tức giáng lâm xuống. Rắc rắc, tổ ma huyết kinh tạo thành phong ấn, thoáng cái vỡ vụn, thậm chí tần trần biến thành không gian lôi vực cũng ở đây cổ hơi thở này dưới vỡ nát. Một cổ cuồn cuộn ma uy hàng lâm, quét ngang vũ trụ bát hoang, cửu thiên vô cực. Khách chương.